Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, Rốt hiện thân. Nhìn thấy Khalifa cùng cú mèo trở về, Jabra mở miệng hỏi: "Trở về, không có gặp được phiền toái gì đi?" "Không có." Kaku bọn người gật gật đầu. Tiếp nhận thức ăn nước uống liền lập tức chia ăn lên. Đối với bọn hắn mà nói, thức ăn nước uống vẫn là rất trọng yếu. Có thể khôi phục một chút thể lực liền khôi phục một chút thể lực. Thế nhưng là, cơ hồ liền tại bọn hắn ăn một nửa thời điểm, Kaku đột nhiên trong lòng báo động tăng nhiều. Tu luyện có thành tựu Kenbunsoku Haki bắt được cái gì? Theo bản năng giống to một tiếng. Nằm xuống, Jabra cùng Khalifa bọn người ngơ ngác một cái chớp mắt, liền lập tức dựa theo Kaku thanh âm toàn bộ cúi người. Mà cơ hồ mọi người ở đây cúi người trong nháy mắt. Một đạo kinh khủng lam cước chạm kích, trực tiếp cắt ngang mà đến. Từ nhà lầu một góc cắt chém đến một góc khác. Cả tòa vứt bỏ kiến trúc thượng bộ, thình lình bị cái này một cái lam cước cắt thành hai đoạn. Ầm ầm, bị cắt mở cả bộ trần nhà. Trong tiếng nổ vang đập vào phía dưới trên đường phố. Tìm tới các ngươi, P9 bọn phản đồ. Hai tên mang theo mặt nạ P không thành viên. Dẫm lên ghé pâu xuất hiện ở bị cắt mở kiến trúc bên cạnh. Ánh mắt tất cả đều mang theo một tia lạnh lùng. Không có cái gọi là sát ý. Chỉ có không tình cảm chút nào hờ hững. Đối với phản đồ nhất định phải giúp cho xóa bỏ hờ hững. Ghê tởm. Làm sao lại nhanh như vậy tìm đến chúng ta? Chấm ngoặc kép, Kaku nhìn qua hai tên P không? Trên mặt lộ ra một vòng cắn răng chi sắc. P không hai người, một dáng người cao gầy, tựa hồ là tộc chân dài. Một người khác thì là nhân loại bình thường hình thể. Tộc chân dài người kia quan sát Kaku bọn người. Hờ hững nói, đồng dạng ẩn nấp phương thức. Nếu như liên tục dùng tới nhiều lần, chúng ta cũng còn tìm không thấy sơ hở. Còn như thế nào làm các ngươi người lãnh đạo trực tiếp đâu? Bất quá năng lực của các ngươi hoàn toàn chính xác chế tạo không ít phiền phức. Lúc đầu ngày thứ hai thời điểm nên kết thúc. Một tên khác nhân loại bình thường lạnh lùng mở miệng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Hai tay ngón trỏ ngón giữa ngón áp út toàn bộ uốn lượn. Hướng về phía Kaku bọn người bỗng nhiên bắn ra. Không khí bị bắn ra vòng xoáy. Hóa thành đạn. Cấp tốc bắn ra mà tới. Bay súng ngón tay. Loạn. Rõ ràng một chiêu này uy lực Kaku bọn người tự nhiên không dám khinh thường. Jabra không chút do dự xoay người mà lên. Kéo lấy còn mỏi mệt thụ thương thân thể. Miễn cưỡng vung ra một cái lam cước. Lam cước chạm kích cùng lục đạo bay súng ngón tay tại không trung va chạm. Giống như pháo bình thường lốp bốp nổ vang. Mà liền tại cái này thời điểm, tộc chân dài P không ngang nhiên xuất thủ. Lam cước, bạo phong, làm tộc chân dài. Tại bắp chân lực lượng là so nhân loại bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều. Hắn thi triển ra lam cước cũng xa xa mạnh hơn Jabra. Trực tiếp hóa thành một đạo tung dài 100 mét kiếm khí. Hơn nữa còn lấy vặn vẹo gió bão hình, hướng về toàn bộ cao ốc bỏ hoang bao trùm mà tới. Siêu, siêu, Kaku bọn người thấy thế, không có chút nào liều mạng dự định, nhao nhao nhảy vọt lui lại. Bạo phong lam chân đánh trúng cao ốc bỏ hoang, trong nháy mắt tướng cao ốc oanh trực tiếp sụp đổ ra. Dẫn tới vô số Gala vương quốc người ở cùng binh sĩ lộ ra vẻ chấn động, hướng về nơi xa thối lui. Đi mau, không khí mở cửa, Bruno nhảy vọt xuống tới về sau, lập tức đi tới Khalifa cùng một lần nữa thu hồi kim loại trái cây cú mèo bên cạnh. Trong không khí mở ra một cánh cửa, chuẩn bị tướng hai người trước đưa tiễn, cũng không có chờ Khalifa cùng cú mèo chui vào. Một thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở Bruno bên cạnh, hung hăng một cái bầy chân, đá quét mà tới. Bruno kinh hãi, phía dưới lập tức sử dụng khối sắt cùng không thuần thục Busosoku. Nhưng cả người nhưng vẫn bị đá xương bả vai gần như bể nát. Hướng về sau bay ngược ra ngoài. Cú mèo ở một bên ý đồ tiếp được Bruno. Nhưng cũng ngăn cản không nổi kia cỗ lực trùng kích. Tính cả Bruno cùng một chỗ hướng về sau bay ngược. Ta đã không nghĩ lại nhìn thấy. Các ngươi dùng cái kia phiền phức năng lực chạy trốn. Tộc chân dài tên kia P không lạnh lùng nhìn xem. Bay ngược ra ngoài Bruno. Chợt quay đầu nhìn về phía Khalifa. Lạnh giọng nói. Từ làm trái chính phủ một khắc này bắt đầu. Các ngươi nên biết sẽ có kết cục gì. Vĩnh biệt. Khalifa mặt lộ vẻ sợ hãi. Hướng về hậu phương rút lui ý đồ bỏ chạy. Nhưng nàng tốc độ kém xa kia tộc chân dài. Mà Kaku cùng Zabra nhưng cũng không kịp chạy tới. Siêu. Tộc chân dài P không hướng về phía Khalifa một cước quét ngang. Liền am hiểu khối sắt đồng thời sẽ dùng mấy phần Busosoku Bruno đều ngăn cản không nổi đối phương. Một chiêu. Lại càng không cần phải nói hoàn toàn không am hiểu nàng. Bị trúng đích về sau không hề nghi ngờ liền muốn chết tại chỗ. Cứ việc Khalifa am hiểu mấy phần Kenbunsoku Haki. Nhưng đối phương làm P không? Cũng đồng dạng sẽ dùng Kenbunsoku. Mà lại so với nàng càng thâm hậu. Miễn cưỡng bắt giữ lấy kia đánh tới một kích. Khalifa sắc mặt có chút trắng bệch. Khalifa. Không kịp chi viện tới Kaku cùng Zabra bọn người. Đều là lên tiếng kinh hô. Mà liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đại địa đột nhiên xuất hiện quỷ dị rung động. Tên kia tộc chân dài dưới chân mặt đất. Đột nhiên hướng lên bỗng nhiên nhô lên một đoạn. Lần này là tất cả mọi người không ngờ tới. Bởi vì mặt đất đột nhiên nhô lên một khối. Tên kia tộc chân dài một cước. Lập tức liền trách đi phương hướng. Hiểm lại càng hiểm từ Khalifa bên cạnh lướt qua. Mang theo kình phong đưa nàng tóc cắt đi mấy sợi. Có thể thấy được một kích này hung hiểm. Ai? Tộc chân dài P không bị nhô lên đại địa quấy nhiễu. Hắn ổn định thân hình về sau. Lập tức quát chói tai một tiếng. Khalifa bọn người năng lực. Bọn hắn cũng sớm đã rõ ràng. Cây vốn không có loại này để đại địa đột nhiên nhô lên một khối thủ đoạn. Mặt đất không có khả năng không có bất kỳ lý do gì nhô lên một khối. Khẳng định là có ai trong bóng tối cản trở. Đối phó bộ hạ của ta còn rất uy phong a. P không. Rốt thân ảnh từ cuối ngã tư đường chỗ cất bước đi tới. Vừa rồi quấy nhiễu đúng là hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc động thủ làm. Tại đến hòn đảo thời điểm. Hắn liền phát hiện Kaku sinh mệnh tạp xuất hiện không ổn định ba động. Rõ ràng là lâm vào nguy cơ. Thế là lập tức tốc độ cao nhất chạy đến. Ngược lại là khó khăn lắm đuổi kịp. Là ngươi. Tộc chân dài P không nhìn thấy rốt bộ dáng. Lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn suy đoán qua Khalifa bọn người là có cái gì đồng bọn. Nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là quỷ thủ rốt. P9 trước đó thế nhưng là đối phó qua quỷ thủ rốt. Mà lại bị rốt hoàn toàn đánh bại. Liền Luchi tựa hồ cũng chết tại rốt trên tay. Làm sao có thể biến thành rốt bộ hạ? Muốn biết, P9 Kaku bọn người là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Uy hiếp bức hiếp đối bọn hắn không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Muốn uy hiếp bọn hắn hợp tác hoặc là để bọn hắn thần phục cơ hồ là không thể nào. Rốt thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, nhìn thấy rốt hiện thân. Kaku bọn người rốt cục thở dài một hơi. Nhất là sống sót sau tai nạn Khalifa. Càng là kịch liệt thở dốc một cái. Trắng bệch trên mặt lần nữa khôi phục một chút huyết sắc. Đi. Tộc chân dài nhìn chằm chằm đi tới rốt. Đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe. Toát ra một vòng quả quyết chi sắc. Hướng về phía một gã đồng bạn khác hô quát một tiếng. Dự định lập tức rút lui. Quỷ thủ rốt thực lực bọn hắn rất rõ ràng. Ít nhất cũng phải trưởng quan của bọn hắn cùng tinh nhuệ ở đây. Mới có đối hắn thực thi bắt vốn liếng. Chỉ bằng vào hai người bọn họ là không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Mà lại, biết quỷ thủ đoàn hải tặc cùng P9 tàn đảng liên hệ. Cũng có thể hướng thượng cấp bàn giao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.